Cô vợ cứng đầu, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mi nhồi thì thầm với nó. Mình sẽ đánh lạc hướng bọn họ, nhân cơ hội đó cậu mau trốn đi. Nói rồi đưa tay ngoắc ngoắc và làm bộ mặt khiêu khích bọn hắn. Một vài tên đàn em nhảy vào đánh Linh Nhi và cô cũng đánh trả quyết liệt. Nhân lúc hai bên giằng co, Linh Nhi ra hiệu cho nó và nó cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ý tứ của Linh Nhi nên lèn chạy đi, mặc dù rất lo lắng cho Linh Nhi. Hành động của nó không qua mắt được hắn và một nụ cười xảo quyệt đã hiện lên. Việc ở đây giao lại cho các cậu, mình xử lý con nhóc to gan này. Hắn ra lệnh rồi nhanh chóng đi theo dấu của nó một cách chậm rãi và từ tốn. Khi phát hiện ra có người đi theo nó, Linh Nhi đuổi theo nó. Này cô em, trò chơi chưa kết thúc mà định đi đâu vậy? Thiên Minh biết được ý định của Linh Nhi nhanh chóng cản cô lại. Tránh ra, cô giận dữ quát, nếu chúng tôi không tránh ra thì sao? Thiên Minh thách thức cô, thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Cô tức giận lên tiếng, ha ha ha, cả đám bọn hắn đứng cười nghiêng ngả. Các người, cô tức giận giơ tay lên đánh vào mặt Thiên Minh nhưng đã bị Thiên Minh kịp giữ lại và vòng tay giữ eo cô làm cô không nhúc nhích được. Anh làm cái trò gì vậy hả? Thả tôi ra mau. Hự, cô vừa la lên vừa đấm mạnh vào người anh nhưng vô ích, những cú đấm của cô chẳng là gì đối với anh. Người của em thơm thật đó nha, anh vừa nói vừa hôn lên tai cô làm cô ngượng ngùng và pha thêm phần tức giận la lên. Đồ biến thái, thả tôi ra. Thiên Minh không nói gì, mỉm cười rồi càng siết chặt vòng eo của cô vào người anh hơn. Anh, đồ biến thái, cô tức giận đỏ mặt dường như sắp khóc, bốp, cô bị ngất ngả vào người anh, người đâu đưa cô ta về tổng bộ canh chừng cẩn thận. Thiên Minh lạnh lùng lên tiếng không còn dịu dàng như lúc trước nữa. Vâng, đám thuộc hạ đồng, cách chương.